Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Bạch Hổ Săn Viên, tử vực phiến chiến trường này, người máy hình thành chiến tuyến lôi kéo lấy vô cùng vô tận lòng đất sinh vật. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng công kích đều muốn tới gần. Màu đen bạo liệt xé rách chi lực cùng với màu lam băng hàn chi lực. Đem đại viên vương kẹp ở giữa, đại viên vương, cặp kia cực lớn đồng tử, hiện lên một tia gấp ý, suýt xảy ra tai nạn, nó cái kia vỗ vào cơ giáp hai tay, nhanh chóng triển khai, màu đen huyết nhục, tuôn ra màu đen năng lượng, phân biệt hướng về Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng phát mà đi. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng hai mắt, đều là lạnh ý mười phần. Cái kia sát ý kích thích người công kích, nhưng là đã trước một bước phải rơi vào đại viên vương trên người. Cuối cùng, đại viên vương hai tay, chặn một bộ phận công kích, nhưng còn dư lại, hay vẫn là rơi vào nó viên kia màu đen đầu lâu trên. Trong lúc nhất thời, đại viên vương đầu mãnh liệt một hồi, một bên phá hư nghiêm trọng, một bên huyết nhục đông lại. Ngũ quan đều bị trọng thương, bắt đầu phun máu đen. Đại viên vương gào rú một tiếng, nó toàn bộ đầu lâu, hiện nay đều ở vào hỗn độn bên trong. Toàn tâm đau đớn kích thích nó, khiến nó thiếu chút nữa đứng không vững. Bước chân tại mặt đất hư nhược dẫm rồi hai cái. Ta muốn làm thịt các ngươi rồi. Đại viên vương hết sức thống khổ, oa oa kêu to. Nói lời, rồi lại là mình chủng tộc ngôn ngữ. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng cũng nghe không hiểu. Nhưng vào lúc này, đại viên vương trước ngực kim trúc bạch hổ. Tại đại viên vương hai tay buông ra một khắc, nó cứ tiếp tục hướng đại viên vương nhảy tới. Lông trắng hoa văn, từ đỉnh đầu chữ vương lên, rồi lại bắt đầu phạm lên ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ từ đỉnh đầu lan tràn, tựa hồ là một chút lợi hại kiếm, hoặc như là kim trúc bạch hổ một cái màu đỏ sừng. Kim trúc bạch hổ hướng về đại viên vương ngực va chạm mà đi. Cái này va chạm, chỉ so với Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng công kích chậm nửa nhịp. Tại đại viên vương tài chịu Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng một kích về sau. Căn bản không có thời gian lại đến băn khoăn kim trúc bạch hổ công kích. Cái kia màu đỏ sừng, thập phần dài, vừa chạm đến đại viên vương thời điểm, cắm đi vào rồi 1/3. Sau đó, màu đỏ năng lượng ăn mòn, cái kia cứng cỏi màu đen huyết nhục, vậy mà đang bị nhiệt lượng mềm hóa, đã cắm vào 1/3 diễn viên được yêu thích. Tiếp tục chậm rãi hướng đại viên vương thân thể thẳng tiến. Một cái rất sâu miệng vết thương xuất hiện ở đại viên vương ngực. Cái kia bạch hổ diễn viên được yêu thích ánh sáng màu đỏ tại miệng vết thương như ẩn như hiện. Tựa hồ tiếp tục xé rách đại viên vương thân thể. Đại viên vương một tiếng thê thảm kêu đau. Quá đau đớn, kim trúc bạch hổ công kích, cắm vào lồng ngực của nó. Xúc phạm tới rồi trong cơ thể của nó, tàn bạo năng lượng tại quét sạch lấy ngực của nó khang. Đại viên vương trong mắt đồng tử đỏ lên, lập tức lâm vào cuồng bạo trạng thái. Đau đớn cùng tử vong nguy cơ thật sâu kích thích thần kinh của nó. Nó cặp kia cao giáo màu đen lớn cánh tay, như là hai cây màu đen côn giống nhau. Phân biệt hướng về Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng mà đi. Dùng man lực xua đuổi lấy hai người. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng không có vội vàng dao động. Thấy tình thế chân sau. Lúc này đại viên vương ở vào một loại điên cuồng cuồng bạo trạng thái. Không cần phải chính diện chống đỡ kia mũi nhọn. Đại viên vương đã bị thương thật nặng. Chỉ cần hoa một chút thời gian mang xuống. Đẳng cấp đại viên vương nổi điên nhiệt tình qua. Đến lúc đó, thương thế cùng mệt nhọc thêm vào, thân thể không chịu nổi gánh nặng, đại viên vương rất dễ dàng cũng sẽ bị săn giết. Đại viên vương cuối cùng chỉ là một cái lòng đất sinh vật. Dù là thực lực bất phàm, trí tuệ cũng coi như không thấp, nhưng so với nhân loại đầu, hay vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Mani đại viên vương mượn hai tay xua đuổi Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng, vừa muốn đuổi đi Kim Trúc Bạch Hổ, nhưng mà lúc cánh tay của nó vung đánh vào Kim Trúc Bạch Hổ trên lúc, rồi lại không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ có thể đem người sau đập bay một khoảng cách. Đại viên vương gặp cái này ba cái gia hỏa, chính mình vậy mà một cái đều không làm gì được, trong lòng càng là vội vàng dao động, hận không thể đem Khương Dự bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Đại viên vương rất thê thảm, toàn thân đều đang chảy máu, một ít lần nữa vết thương rất lớn, càng làm cho nó gần như tuyệt cảnh. Cuối cùng, nó lựa chọn chạy trốn. Tại đại viên vương mới ra khe hở đi vào tử vực, liền một mình cùng thiên kiêu vương cùng sát lục vương chiến đấu, cuối cùng không địch lại bị thương. Khi đó cũng là lựa chọn chạy trốn. Hiện tại nó làm ra đồng dạng lựa chọn. Đại viên vương hướng về phía Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng giống to một tiếng, dữ tợn hàm răng lộ ra, giả bộ khiêu khích. Sau đó một cái thật lớn nhảy lên, muốn nhảy vào lòng đất sinh vật bầy bên trong, đã bắt đầu chạy trốn. Xúc sinh này ngược lại là chạy trốn nhanh, Khương Dự không khỏi cảm thán nói. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đuổi sát mà lên. Đại viên vương dù là bản thân bị trọng thương, tốc độ vậy mà so với Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đều phải nhanh hơn một ít. Nhảy mấy cái kia gò núi giống như mỗi cái tảng đá lớn bị nó vượt qua, nhưng mà tốc độ của nó mau nữa cũng không có khả năng thoát được rồi. Không nói trước Khương Dự phi hành hạm, một khi tốc độ nâng lên, đuổi theo tên xúc sinh này không là vấn đề. Chính là Kim Trúc Bạch Hổ 10% năng lượng, cái kia tốc độ so với phi hành hạm nhanh hơn trên một bậc. Một cái lao xuống nhảy lên gò núi đối với kia như dẫm trên đất bằng. Cái này là một bộ Bạch Hổ săn viên cảnh tượng. Đại viên vương phía trước kéo lấy thân thể bị trọng thương chạy trốn, Kim Trúc Bạch Hổ thừa thắng xông lên. Khương Dự thấy vậy không nhịn được cười một tiếng. Mà nhưng vào lúc này Khương Dự sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Tại đây rậm rạp chằng chịt lòng đất sinh vật bên ngoài, bên trái một đạo kim sắc thân ảnh, bên phải một đạo hồng sắc thân ảnh, như là một đạo giống như sao băng tới đây. Khoảng cách kia đã vô cùng nhích tới gần đại viên vương, thẳng đến đại viên vương tiến lên lộ tuyến mà đi. Hai người này rõ ràng là thiên kiêu vương cùng sát lục vương. Hai người kia cuối cùng là tới rồi sao? Thấy vậy, Khương Dự nhếch miệng cười cười, trong mắt có một tia hưng phấn. Bỏ ra lâu như vậy thời gian, đã làm ra cơ giáp. Nếu như chẳng qua là cùng Băng Điệu Lăng hợp lực giải quyết một con khỉ, vậy cũng thật không có nhiệt tình rồi. Băng Điệu Lăng, ngươi có thể đối phó sát lục vương sao? Khương Dự nói ra. Băng Điệu Lăng trong mắt hiện lên sắc bén chi sắc. Đã đến loại tình trạng này, đại viên vương cái này chiến lợi phẩm gần ngay trước mắt, chiến đấu là tránh không được rồi. Ân, nàng lạnh lùng nói ra, ngươi giải quyết sát lục vương, ta đi đối phó thiên kiêu vương. Khương Dự nói ra, cẩn thận. Băng Điệu Lăng nói ra, thiên kiêu vương mặt ngoài thực lực đã không thể khinh thường, thực lực chân chính càng là ai cũng không biết. Nàng đã nói với Khương Dự, nghĩ đến người sau tất nhiên là có nắm chắc đấy. Băng Điệu Lăng vừa dứt lời liền hướng sát lục vương mà đi, một thân băng hàn khí tức càng thêm nồng đậm. chung quanh băng tinh dày đặc, đã thấy không rõ thân ảnh của nàng. Sắt Lục Vương, một thân khí tức huyết hồng, hắn ở đây tử vực bên trong, chém giết lòng đất sinh vật rất nhiều, ngưng tụ nồng đậm sát khí. Người ngược lại là tự tin. Sắt Lục Vương gặp Băng Điệu Lăng đến ngăn trở mình, không khỏi cười đáp, hắn đối với nữ tử này đã có lấy yêu thích chi ý. Hy vọng một ngày kia có thể đem thu làm bầu bạn. Nhưng mà, tại Đại Viên Vương trên sự tình, hắn không có chút nào nhượng bộ. Làm sao huống vì vậy một cái đã trọng thương, tương đương với Bạch Kiểm Đại Viên Vương. Băng Điệu Lăng lạnh lùng không nói, một thanh kiếm bị nàng ngang trước người. Băng hàn màu khí tức hướng ra phía ngoài khuếch tán, hướng Sắt Lục Vương áp bách mà đi. Sắt Lục Vương nhíu mày, một thân quần áo dính máu, ống tay áo hất lên, màu đỏ như máu khí tức như phong quyển vân tuôn, cùng băng hàn màu khí tức chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, băng hàn cùng huyết sắc giữa, một cái rõ ràng đường ranh giới xuất hiện. Băng Điệu Lăng cùng Sắt Lục Vương giao chiến, một cái là trẻ tuổi thiên kiêu thiếu nữ, thiên phú cự tuyệt, nhưng một cái là tại Sắt Lục trên bảng cao cục trưởng đứng đầu bảng, làm cho người ta nhìn lên, từ loại nào trình độ mà nói, Băng Điệu Lăng là hậu bối. Bởi vì tại Sắt Lục Vương tiến vào thần thành thời điểm, Băng Điệu Lăng còn không có sinh ra. Chiến đấu thanh thế to lớn, không ai lưu thủ, cho dù là Sắt Lục Vương cũng không dám kinh thường. Bởi vì Băng Điệu Lăng hoàn toàn có được còn hơn thực lực của hắn. Bên kia, Khương Dự cũng đã đến Thiên Kiêu Vương trước mặt. Thiên Kiêu Vương màu vàng thân ảnh dừng lại, hắn một thân kim y, tản ra sáng lạn quang huy, khuôn mặt tuấn giật, ánh mắt hào quang vạn trượng, liền màu đen tóc đều lóe ra từng điểm kim quang. Nhưng mà, hắn nhìn hướng Khương Dự ánh mắt, rồi lại mang theo vô cùng tự phụ cùng cao ngạo. Hắn là Thiên Kiêu Vương, thần thành mạnh nhất thiên kiêu, không người có thể địch. Đây là hắn kiêu ngạo vốn liếng, mà Khương Dự bất quá một cái địa cảnh nhất trọng. Đối với một cái địa cảnh nhất trọng, có thể vào mắt của hắn, cũng đã là muôn phần đáng ngưỡng mộ. Đây là Khương Dự đã chém giết Huyễn Vương, bằng không thì hắn liền chính mắt cũng không gặp nhìn một cái. Khương Dự ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Kiêu Vương, thần sắc tự nhiên, người sau ánh mắt đối với hắn mà nói càng là không có bất kỳ ý nghĩa. Cái này năm tháng, tinh lực của hắn bởi vì tất cả đều dùng tại nghiên cứu chế tạo trên cơ giáp trước mặt, tu vi ngược lại mà không có gì tiến triển. Nhưng mà, Khương Dự thực lực vốn là chủ yếu thể hiện tại khoa học kỹ thuật trên. Băng Vương là buông tha cho ngươi rồi ư? Cho ngươi đến phục vụ quên mình ngăn cản ta một đoạn thời gian. Vì một nữ nhân, cam tâm đến làm bia đỡ đạn. Thiên Kiêu Vương lạnh nhạt thanh âm vang lên. Pháo hôi gì gì đó, ta tự nhiên không muốn làm. Bất quá, nếu như ngươi muốn làm mà nói, cuối cùng đem ngươi đánh ngã thời điểm, có thể cân nhắc đến yêu cầu của ngươi. Cho ngươi một pháo. Khương Dự ngược lại trào phúng, hắn là không biết, Thiên Kiêu Vương không có động thủ trước, ngược lại muốn trước trào phúng một phen ý nghĩa ở đâu. Bất quá, Khương Dự từ trước đến nay là thử hành động thủ không thể thua, nói chuyện cũng muốn thắng nguyên tắc, vậy nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu sao, Thiên Kiêu Vương nói ra. Lúc này, trong mắt của hắn bắn ra hào quang, đã là rét thấu xương sát ý. Chỉ thấy Thiên Kiêu Vương một thân màu vàng càng thêm nồng đậm, làm cho người ta đều thấy không rõ thân ảnh của hắn, giống như cái thái dương bình thường. Sau một khắc, Thiên Kiêu Vương quyền đầu cũng đã từ giữa kim quang bay ra, Khương Dự trong mắt đồng tử co rụt lại. Trong lúc nhất thời, sức đẩy hướng về, năng lượng suy giảm khí, nạp mệ thái tâm, toàn bộ đều bị hắn khởi động. Thiên Kiêu Vương một quyền này thật nhanh. Hơn nữa, cái kia giữa kim quang ẩn chứa năng lượng thật lớn. Một quyền này, đi ngang qua năng lượng suy giảm khí suy giảm, sức đẩy hướng về bài xích về sau. Như trước, có oanh núi đốt biển uy thế. Khương Dự nhưng là nhận ra Thiên Kiêu Vương một quyền này. Thần linh quyền, Khương Dự tại Cửu Huyền Sơn cùng Tần gia gia thần giao thủ thời điểm, liền từng thấy sau đó người sử dụng qua, nhưng người sau sử dụng, hiển nhiên không phải nguyên vẹn đấy. Uy lực so với Thiên Kiêu Vương, vậy đơn giản là không thể so sánh nổi. Một trời một vực, Khương Dự trong tay kim kiếm, ngay lập tức biến ảo, trở thành một khiên tròn. Nạp mệ thái tâm, màu đen bạo liệt năng lượng theo Khương Dự thân thể đi tới khiên tròn phía trên. Oanh, Thiên Kiêu Vương thần linh quyền, đang bị suy yếu về sau, vẫn mang theo như thần linh bình thường uy nghiêm mà đến. Rơi vào màu vàng khiên tròn trên, thần linh quyền, thần thánh kim quang cùng kim thuẫn trên màu đen năng lượng va chạm. Mani, vũ khí của ngươi ứng với phải là của ta. Thiên Kiêu Vương lạnh lùng kinh miệt thanh âm truyền đến. Một hồi va chạm, xưa nay dùng vô địch lấy xương thần linh quyền lần nữa bị Khương Dự ngăn trở. Kim thuẫn tài liệu chính là thiết trên cây thiên cấp tài liệu, chất lượng độ cao, chính là Thiên Kiêu Vương cũng đánh không phá. Bằng không thì Thiên Kiêu Vương cũng sẽ không đối với kia cảm thấy hứng thú. Nhưng mà Thiên Kiêu Vương cũng làm sao sẽ chỉ có một quyền thần linh quyền, đối với Tần gia những người còn lại là vô địch át chủ bài, nhưng đối với hắn mà nói bất quá là thông thường thủ đoạn công kích. Một quyền sau đó lại là một hồi kim quang bùng lên, một viên như thần linh quyền đầu lần nữa đối với Khương Dự tập kích mà đến. Khương Dự thấy vậy, lông mày trao lên, màu vàng khiên tròn di động, lần nữa ngăn trở cái này một cái thần linh quyền. Một quyền này mạnh hơn a. Khương Dự trong nội tâm hiện lên đạo ý niệm này. Sau đó, một giây sau, lại là một quyền hướng Khương Dự oanh. Một quyền này uy lực vừa muốn so với lúc trước mạnh hơn ba thành. Khương Dự tự nhiên sẽ không ngốc đến bị đánh. Lúc trước hắn thả ra những người máy kia cũng sớm đã trở về, hướng bốn phương tám hướng vây Thiên Kiêu Vương. Hơn nữa còn có một người máy mang theo radium pháo laser đã đến một bí mật chi địa, đã bắt đầu tích xúc năng lượng. Về phần Kim Trúc Bạch Hổ đang tại săn giết Đại Viên Vương, đẳng cấp đem chém giết thì sẽ trở về. Thiên Kiêu Vương ẩn giấu thực lực, bởi vì nguyên nhân nào đó một mực không có sử dụng. Mà chỉ cần không sử dụng, Khương Dự liền có nắm chắc không dựa vào cơ giáp cũng có thể đối phó. Mà Thiên Kiêu Vương một khi sử dụng ẩn giấu thực lực, như vậy Khương Dự liền khởi động cơ giáp, hảo hảo xung đột thoáng một phát người này, lại để cho hắn hối hận. Thiên Kiêu Vương lại là hai quyền rơi vào kim thuận phía trên. Lúc này thần linh quyền uy lực đã sâu sắc vượt quá Khương Dự tưởng tượng. Khương Dự cánh tay cũng đã run lên, mà thần linh quyền uy thế vẫn đang gia tăng. Đây cũng chính là Thiên Kiêu Vương mục đích, dùng thực lực của hắn đối phó Khương Dự liền chỉ cần đơn giản như vậy là được rồi. Nhưng mà ngay tại hắn lại một quyền rơi vào kim thuẫn trên thời điểm, một cỗ toàn tâm đau đớn kéo tới, phá hư lấy tay hắn ngón tay cốt cách. Thiên Kiêu Vương thu hồi quyền đầu, nhíu mày nhìn vừa mới oanh ra đi quyền, phía trên có một cái huyết sắc lỗ nhỏ, mà kim thuẫn lên cái kia nguyên bản hình thành giao diện lên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái nhỏ gai nhọn. Phía trên có hắn sáng chói máu tươi nhỏ xuống. Nhỏ trò hề, Thiên Kiêu Vương thần sắc lạnh như băng. Linh khí vận hành, trên tay miệng vết thương chậm rãi khép lại. Khương Dự thấy vậy, chẳng qua là cười cười. Điểm ấy gai nhỏ, tự nhiên sẽ không cho Thiên Kiêu Vương tạo thành cái gì lớn thương thế. Hắn chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn buồn nôn thoáng một phát Thiên Kiêu Vương. Dù sao, Thiên Kiêu Vương quyền đầu tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh mẽ đến có thể cùng thiên cấp tài liệu hóa thành binh khí so sánh trình độ. Mà theo Khương Dự dáng tươi cười thu hồi, chung quanh đã sớm chờ đợi người máy, đã phô thiên cái địa mà đem công kích tìm đến hướng lên trời Kiêu Ngạo Vương rồi. Từng vòng một gần trăm pháo không khí, mỗi một pháo đều cùng địa cảnh tam trọng đỉnh phong không kém nhiều lắm. Tất cả đều oanh kích tại trời Kiêu Ngạo Vương trên người. Những thứ này pháo không khí quỹ tích đều trải qua trí năng tính toán, không có một kích gặp rơi xuống Khương Dự trên người. Ngươi cho rằng đối phó Huyễn Vương điểm này thủ đoạn có thể đối với ta có tác dụng? Thiên Kiêu Vương nhàn nhạt nói ra. Hắn thân ở pháo không khí trung tâm, không có chút nào muốn tránh né bộ dạng, chẳng qua là toàn thân bao vây lấy kim quang, tạo thành một cái màu vàng quang cầu. Hắn thân ở trong đó, như là thần linh phòng ngự. Pháo không khí rơi ở phía trên, mỗi một phát đều sinh ra cực lớn tiếng vang, chẳng qua là rồi lại như thế nào cũng không làm gì được, chỉ có thể oanh ra trận trận rung động. Khương Dự thấy vậy, rồi lại không có chút nào lo lắng. Hết chương.